vẫn là đôi mắt đen trầm lặng, vẫn là cái khuôn mặt ưu tú ưa nhìn đó. Nhưng thực chất hắn chính là một kẻ xấu xa nhất mà tôi từng biết, một kẻ chẳng có điểm gì tốt cả. Góc chuyện audio.com, hắn ngồi xuống đối diện với tôi, đến một câu xin lỗi cũng không thể mở miệng ra nói. Tôi chính là người đang cần hắn, lên đành ngọt nhạt mở miệng ra chào hỏi. Âu Tổng, hôm nay anh cực kỳ đẹp trai nha, tôi thực sự cảm thấy. Tôi chưa kịp nói hết câu thì đã bị hắn ta cắt ngang. Hắn ta, vào vấn đề chính đi, tôi đang rất bận. Được, tôi vẫn sẽ nhịn, tôi đưa đôi mắt long lanh nhìn hắn, tỏ thái độ đau buồn năn nỉ. Tôi, chúng ta có thể không làm đám cưới được không? Hắn ta, được, đáp án quá nhanh khiến cho tôi cảm thấy hơi lo lắng, tôi muốn xác nhận lại một lần nữa nên hỏi hắn. Tôi, có thật không? Hắn ta, đương nhiên là không phải sự thật. Tôi, cách chương.